cô vừa dùng một ngón tay liệt kê từng sự việc trên những ngón tay khác, vừa tiến về phía anh. Sau đó là 5 năm được tìm hiểu và tán tỉnh bởi những người chẳng coi em ra gì, mà chỉ chú trọng đến phần hồi môn của em. Chẳng phải tránh những cuộc hôn nhân kia thì giúp ích được gì, vì có vẻ như em đã tự đưa bản thân vào một cuộc hôn nhân không liên quan gì tới mình, mà chỉ dính líu tới mối quan hệ của em với một mảnh đất thôi. Còn Tammy, người tình yêu dấu nhất của em thì sao? Đôi mắt cô rực lửa. Anh ấy không phải người tình yêu dấu nhất của em, và anh biết điều này mà. Anh ấy còn không phải hôn phu của em nữa là. Anh không thể che giấu vẻ kinh ngạc. Không phải à? Đúng vậy, em đã nói dối anh. Em đã làm ra vẻ anh ấy là hôn phu để anh dừng các kế hoạch điên rồ chủ tính việc cướp cô dâu lại. Anh đã không dừng. Phải, và do đó, em không có hứng thú muốn kể sự thật cho lắm. Cô tạm ngừng và trấn tĩnh lại bản thân. Anh cũng y như tất cả những kẻ khác, cho nên vì sao em phải kể chứ? Ít ra đính hôn với Layton còn bao hàm vài khía cạnh tính cách của riêng em, giấu cho đó là khía cạnh tẻ nhạt, đoan trang. Michael cố nín thinh khi cô tiến lên phía trước. Không có gì là tẻ nhạt hay đoan trang khi nói về Penelope cả, người đang đứng trong một sòng bạc như thể cô sở hữu nó, vô cùng cáo tiết. Cô sôi nổi, tràn đầy sức sống và lộng lẫy đến tuyệt vời, còn anh chưa từng muốn bất cứ thứ gì trên đời như muốn cô, ngay lúc này. Cô tiếp tục lấn tới. Do anh không quan tâm một chút nào đến những mong ước của em đã quyết định tự tìm niềm vui từ trải nghiệm có sẵn trong tay. Miễn sao các tấm thiệp được gửi đến là mời em phiêu lưu, em sẽ nhận lời hết. Không được nếu không có anh. Đến phiên anh tiến về phía cô, không biết phải bắt đầu từ đâu, dồn cô lùi lại chỗ bàn bia. Em có nhận thức được chuyện gì có thể xảy đến với mình tại một nơi như thế này không? Em có thể bị tấn công và bỏ mặc đến chết. Người ta hiếm khi bị tấn công và bỏ mặc đến chết ở Mayfair lắm, Michael à. Cô bật cười một chút, một điệu cười đích thực, và anh cân nhắc tới việc tự tay siết cổ cô. Trừ phi gặp nguy hiểm vì bị người gác cửa mê văn chương sắp tới gạ gẫm, thì nói thẳng ra, em nghĩ nơi này khá an toàn. Sao em biết được? Em thậm chí còn không biết mình đang ở đâu. Em biết mình đang ở phía bên kia của thiên thần. Người đàn ông ở ngay cửa đã nhắc em rồi. Ross cũng nhắc tới nó như thế. Và anh nữa. Em được đưa mật khẩu là gì? É loa. Anh hít vào một hơi. Chase đã trao tặng cô tấm thẻ trắng của câu lạc bộ. Được toàn quyền đi vào bất kỳ căn phòng nào. Tham dự bất cứ sự kiện nào. Có được bất kể chuyến phiêu lưu nào cô muốn. Mà không cần người đi kèm. Không cần có anh. Vậy nghĩa là sao? Cô hỏi. Vừa để ý thấy anh đang kinh ngạc. Nghĩa là anh sắp sửa đi nói vài lời với Chase. Ý em là, é loa có nghĩa là gì? Anh nheo mắt lại, trả lời cô theo đúng nghĩa đen. Đó là tên của một thiên thần. Penelope nghiêng đầu, trầm ngâm suy nghĩ. Em chưa hề nghe nói tới vị thiên thần này. Đúng thế. Ngài ấy có phải là một thiên thần sa ngã không? Phải, đó là nữ thiên thần. Anh lưỡng lự. Không muốn kể cho cô biết về câu chuyện, nhưng lại chẳng thể kìm nén được bản thân. Lucifer đã lừa cô ấy rơi xuống từ thiên đàng. Sao lừa được? Anh nhìn vào ánh mắt cô. Cô ấy đã phải lòng anh ta. Đôi mắt Penelope mở to. Anh ta có yêu cô ấy không? Giống một kẻ nghiện yêu thói nghiện của hắn vậy. Theo cách duy nhất mà anh ta biết. Cô lắc đầu. Làm sao anh ta có thể lừa cô ấy được chứ? Anh ta chưa bao giờ nói cho cô ấy biết tên của mình. Một nhịp đập trôi qua. Không tên. Ừ, ở bên này không cần tên. Chuyện gì xảy ra ở bên này vậy? Cô hơi ngả ra sau tựa vào bàn chơi bia. Bàn tay bám chặt lấy đường biên ở cạnh bàn. Em không cần phải lo nghĩ chuyện gì hết. Cô mỉm cười. Anh không thể giấu em, Michael. Bây giờ em là một thành viên rồi. Anh không muốn cô là thành viên. Anh không muốn cô bị thế giới này tác động. Anh từ từ đến gần cô, không thể kiềm chế được. Em không nên. Nhớ em muốn làm một thành viên thì sao? Giờ thì anh đã ở gần cô, đủ gần để có thể đưa tay ra chạm vào cô, lướt ngón tay dọc theo làn da trắng ngần, mịn màng trên bầu má cô. Nhưng khi anh giơ tay lên, cô lại né tránh, đồng thời quay người bước đi và đưa một bàn tay mang găng vuốt dọc theo miếng vải nỉ màu xanh lá. Đừng động vào người tôi. Câu nói của cô thì thầm trong đầu anh, và anh dằn lòng để không đi theo cô. Michael. Tên gọi ấy kéo anh ra khỏi tình trạng mơ màng. Ở bên này hay diễn ra những việc gì? Anh nhìn vào đôi mắt xanh biếc của cô. Đây là nơi dành cho nữ giới. Ở bên kia cũng có phụ nữ sao? Không phải các quý bà quý cô. Những phụ nữ đó đến cùng với đàn ông hoặc rời khỏi đó cùng họ. Ý anh muốn nói bọn họ là nhân tình. Những ngón tay cô tìm được một quả bóng bia màu trắng, và cô vần nó tới lui trong tay mình. Còn anh chết đứng bởi cái cách bàn tay cô chuyển động, bắt giữ và thả ra, lăn rồi dừng lại. Anh muốn bàn tay ấy trên người mình. Ừ. Còn ở bên này. Bây giờ thì cô đứng đối diện anh, đá vào tấm bảng và tấm vải nỉ gần 2 mét chắn giữa họ. Các quý cô ở bên này. Đôi mắt cô mở to. Quý cô đích thực. Anh không thể kìm tông giọng giễu cợt tỉnh khô. À, anh không chắc bọn họ xứng đáng với tính từ đó đến ngần nào. Nhưng phải đấy, bọn họ có tước vị, đại loại vậy. Họ có bao nhiêu người? Cô bị chuyện này mê hoặc. Anh không thể trách cô. Ý tưởng về một lượng lớn phụ nữ thuộc tầng lớp quý tộc được nếm mùi trụy lạc và tội lỗi mà ít được báo trước quả thật cũng rất sai trái và gây sốc. Không nhiều. 100. 100 ư. Cô đặt bàn tay lên bàn rồi nghiêng người tới trước, và đôi mắt anh bị thu hút vào bầu ngực tròn đầy phập phồng rất nhanh bên dưới mép áo đầm của cô. Miếng vải được cột thắt lại bằng một dải duy băng dài màu trắng, hai đầu dây bằng lụa đang van nài được tháo ra. Làm sao chuyện này vẫn còn là một bí mật được chứ? Anh mỉm cười. Anh đã bảo em rồi, tình yêu à, tụi anh buôn bán các bí mật mà. Cô lắc đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ thán phục. Hay tuyệt. Và họ đến đây để đánh bạc à? Cùng với những việc khác. Những việc gì? Mọi việc đàn ông làm. Họ đánh bạc, họ xem đấu quyền anh, họ chè chén say sưa, họ ăn uống vô độ. Họ có gặp tình nhân ở đây không? Anh không thích câu hỏi này, nhưng biết mình nên trả lời. Biết đâu nó sẽ dọa cô sợ khiếp đảm mà hết dám bén mảng tới đây. Thỉnh thoảng. Hào hứng quá. Đừng có nghĩ đến mấy chuyện điên rồ. Về việc kiếm một nhân tình à? Về bất kỳ việc nào trong số đó, em sẽ không lợi dụng thiên thần sa ngã. Penelope, nó không dành cho phụ nữ như em đâu. Và dứt khoát không phải với một nhân tình. Ý nghĩ về một người đàn ông khác chạm vào cô khiến Michael thực sự muốn đập cái gì đó. Cô im lặng nhìn anh chăm chú hồi lâu trước khi di chuyển, chậm chậm trở lại quanh bàn về phía anh. Anh cứ nói những câu như thế. Phụ nữ như em, vậy có nghĩa là gì? Có rất nhiều cách để trả lời câu hỏi ấy. Những phụ nữ ngây thơ, những phụ nữ có lối cư xử hoàn hảo, với lai lịch hoàn hảo, nền tảng giáo dục hoàn hảo, và cuộc sống hoàn hảo. Những người phụ nữ hoàn hảo. Anh không muốn em bị ảnh hưởng bởi cuộc sống này. Tại sao không? Đó cũng là cuộc sống của anh mà. Chuyện đó khác. Nó không dành cho em. Nó không đủ tốt để dành cho em. Cô dừng lại ngay góc bàn gần anh nhất. Và anh nhận thấy nỗi đau trong mắt cô. Biết cô phiền muộn vì lời lẽ của mình. Đồng thời cũng biết rằng như thế là tốt nhất cho cả hai nếu cô tiếp tục bị tổn thương. Và tránh xa khỏi chốn này. Cô thì thầm. Ở em có điểm nào không được sao? Mắt anh mở to. Nếu anh có một năm để nghĩ về những điều cô có thể nói trong hoàn cảnh này. Thì ý nghĩ về việc cô tưởng anh ngăn cấm cô đến thiên thần sa ngã là vì ở cô có điểm nào không được, sẽ chẳng bao giờ lóe lên trong đầu anh. Chúa ơi, ở cô chẳng có điểm nào không được cả. Cô hoàn hảo, quá hoàn hảo đối với chuyện này, quá hoàn hảo đối với anh. Penelope, anh bước tới chỗ cô, rồi dừng lại, muốn nói điều đúng đắn. Anh biết phải nói gì với những phụ nữ khắp nước anh, nhưng có vẻ như với cô thì không. Cô thả quả bóng bia ra, để nó lăn từ bên này qua bên kia bàn, đụng vào một quả bóng khác rồi bất chợt xoáy theo một hướng mới. Khi nó dừng lại, cô quay sang nhìn anh, đôi mắt màu lam lấp lánh dưới ánh nến. Thế nếu như em không phải là Penelope thì sao, Michael? Nếu như các quy tắc có hiệu lực ở đây thì sao? Nếu như ở đây thật sự không cần tên? Nếu ở đây thật sự không cần tên, em sẽ lâm vào tình thế nguy hiểm trầm trọng. nguy hiểm kiểu gì chứ? Kiểu kết thúc bằng việc thêm một thiên thần nữa sa ngã. Không liên quan, tên có tồn tại, em là vợ anh. Đôi môi cô nhếch lên thành một điệu cười châm biếm. Mỉa mai ghê, không phải sao, khi mà phía bên kia cánh cửa đó, 100 cô vợ của các quý ông quyền lực nhất nước Anh đang lấy thứ họ muốn với bất cứ ai họ muốn. Trong khi ở đây, em còn không thể thuyết phục chồng mình cho mình biết đó là những thứ gì. Chồng em, người sở hữu câu lạc bộ, người yêu nó, tại sao không chia sẻ cho em biết? Lời nói thật êm ái và đầy cám dỗ, và ngay lúc ấy Michael không muốn bất kỳ điều gì hơn ngoài việc cho cô thấy toàn bộ cuộc sống suy đồi này. Nhưng một lần trong đời, dù chỉ một lần thôi, anh sẽ làm điều đúng đắn. Cho nên anh nói, bởi vì em xứng đáng có được điều tốt hơn. Mắt cô mở to khi anh tiến dần về phía cô, đẩy cô lùi xa khỏi bàn tới bên kia căn phòng. Em xứng đáng với nhiều thứ tốt đẹp hơn một căn phòng chơi bia trong sòng bài, hơn trò gian ép với vài gã đàn ông nghĩ về em, may mắn lắm thì là nhân tình của ai đó, còn trong trường hợp xấu nhất thì là thứ gì đó ở vị trí còn lâu mới được đề cao. Em xứng đáng được ở nơi tốt hơn cái chốn mà bất cứ khi nào cũng có thể diễn ra những cuộc cãi lộn ẩu đả, hoặc một gia tài của cải có thể bị đem ra đặt cược, hoặc một kẻ ngây thơ có thể trở nên đồi bại. Em xứng đáng được tránh xa khỏi cuộc sống tội lỗi và trụy lạc này, nơi niềm vui sướng và sự tàn phá là đỏ và đen, đặt vào hết hoặc rút ra. Em xứng đáng có được điều tốt hơn, anh lặp lại, tốt hơn cả anh. Anh cứ tiếp tục đi tới, chăm chú quan sát đôi mắt mở to của cô, màu xanh của chúng thẫm lại vì nỗi sợ hãi, lo lắng hoặc điều gì hơn thế, nhưng anh không thể ngăn bản thân mình. Từ đó đến giờ chưa có lấy một thứ quý giá nào trong đời mình mà anh không hủy hoại khi động vào nó, Penelope, và anh sẽ bị nguyền rủa nếu cho phép sự việc y chang như vậy xảy đến với em. Cô lắc đầu, anh sẽ không hủy hoại em. Anh đã không định làm thế mà. Anh đưa bàn tay lên má cô, ngón cái vuốt dọc theo làn da mịn màng đến không thể tin được ở đó, dù ngay lúc làm vậy, anh biết rằng mình đang khiến việc để cô đi trở nên khó khăn hơn. Anh lắc đầu, em không thấy sao, xích vờ ơn, anh đã hủy hoại em rồi. Anh đã mang em tới đây, đặt em vào tình thế nguy hiểm của thế giới này. Cô lắc đầu, anh không làm vậy, em tự dẫn xác đến đây mà, em đã chọn làm việc này. Nhưng em sẽ không làm thế nếu không phải vì anh, và phần tệ nhất là, anh dừng lại, không muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng cô đưa tay lên bao bọc lấy bàn tay anh. Giữ anh áp vào má cô. Là gì, Michael? Phần tệ nhất là gì? Anh nhắm mắt lại trước sự đụng chạm ấy, trước cái cách cô khiến anh bùng cháy đến đau nhói. Đáng lẽ mọi chuyện không xảy ra như thế này. Lẽ ra cô không gây ảnh hưởng đến anh như thế này. Lẽ ra anh không nên muốn cô nhiều đến nhường ấy. Đáng lẽ anh không nên bị hút vào người phụ nữ thích phiêu lưu mạo hiểm, đầy lý thú này nhiều như thế. Người khác xa với cô gái anh đã cưới ấy thế mà anh lại bị thu hút. Michael tựa chán mình lên chán cô, khao khát được hôn cô, được chạm vào cô, được đặt cô xuống và làm tình với cô. Phần tệ nhất là nếu không đưa em trở về, anh sẽ muốn giữ em ở lại đây. Đôi mắt cô thật xanh biếc, thật quyến rũ, được viền bằng hàng lông mi dày màu vàng, sắc màu của lúa mì mùa thu, và anh có thể nhìn thấy nỗi khát khao trong cặp mắt ấy. Cô muốn anh. Bàn tay Penelope di chuyển tới ngực anh, để yên hồi lâu trước khi trượt lên và vòng qua gáy anh. Những ngón tay cô quấn quanh tóc anh bằng một động tác chạm dịu dàng đến tuyệt vời, không thể chịu nổi. Thời gian như chậm lại khi anh tận hưởng cảm giác của cô trên người mình, hơi ấm của cô trong vòng tay mình, hương thơm của cô nắm giữ những suy nghĩ của mình, cùng với nhận thức rõ ràng rằng cô thật mềm mại, hoàn mỹ và là của anh ngay khoảnh khắc này. Và em sẽ ghét anh vì việc đó. Anh nhắm mắt lại rồi thầm thì, em xứng đáng với người tốt đẹp hơn. Tốt đẹp hơn anh rất nhiều. Michael, cô thỏ thẻ, không có ai tốt đẹp hơn cả. Không phải dành cho em. Lời lẽ đâm sầm vào anh, và cô nghiêng đầu, nhón chân lên, rồi ấn một nụ hôn lên môi anh. Đó là nụ hôn hoàn hảo nhất anh từng nếm trải, đôi môi cô áp chặt lên môi anh, mềm mại. Ngọt ngào và cực kỳ quyến rũ đến mê đắm. Anh đã ham muốn có cô mấy ngày qua, còn cô lại đang đòi hỏi quyền sở hữu anh bằng cử chỉ âu yếm, dùng đôi môi ngậm lấy môi dưới của anh và ve vuốt, một lần, hai lần, cho tới khi anh hé môi để cô cướp lấy hơi thở bằng cách đưa lưỡi thử thăm dò, một cú trượt qua lưỡi anh đầy mượt mà. Anh vòng hai cánh tay ôm lấy cô, kéo cô sát vào người anh thật chặt, yêu cảm giác về cô, mềm mại tại nơi đang căng cứng của anh, tựa như tơ lụa ở nơi rắn như thép của anh. Rốt cuộc cô cũng chấm dứt nụ hôn, đôi môi căng mọng và ửng hồng khiến anh không thể rời mắt khỏi cặp môi xinh xinh đang hé mở, trước khi chúng uốn cong thành các từ ngữ. Đêm nay em không muốn học chơi bia đâu, Michael. Cái nhìn của anh giật giật ngước lên khỏi đôi môi kia, bắt gặp ánh mắt cô. Không ư. Cô lắc đầu chậm chậm, động tác ấy là lời hứa hẹn đầy tội lỗi. Em thích học về anh hơn. Cô hôn anh lần nữa, và anh không thể cưỡng lại. Không một người đàn ông còn sống nào có thể hết. Hai bàn tay anh ở trên người cô, kéo cô sát vào mình. Anh lạc lối. Người vợ đứng trước anh lúc này như hiện thân của sự cám dỗ, đang yêu cầu anh làm tình với cô, mạo hiểm thanh danh của mình và mọi thứ anh đã liên tục cố gắng để đạt được. Và Michael thấy mình chẳng quan tâm. Anh với tay qua người cô, gạt một công tắc bị che khuất rồi vung tay đẩy bức tường ra, để lộ một cầu thang ở bên kia. Các bậc thang chạy dài lên một khoảng tối sâu hoắm rất lớn. Anh chìa tay về phía cô, lòng bàn tay ngửa lên, để cô tự mình lựa chọn cô đi với anh hay không. Anh không muốn cô nghĩ rằng mình bị anh cưỡng ép vào khoảnh khắc này. Trải nghiệm chuyện này, thật ra, cảm giác lại hoàn toàn trái ngược, như thể người nữ thám hiểm quả cảm này đang vẫy gọi anh. Và khi Penelope đặt tay mình vào bàn tay anh không chút do dự, không chút hối tiếc, cơn ham muốn lập tức trào dâng trong anh, mau chóng và gần như không thể chịu đựng nổi. Anh kéo cô áp sát mình, hôn cô say đắm không chút e dè trước khi dắt cô vào cầu thang tối mù, đóng cánh cửa đằng sau họ, làm cả hai chìm ngập trong bóng tối. Michael, cô thì thào tên anh, âm thanh nhỏ nhẹ và xa đọa ấy là tiếng gọi của mỹ nhân ngư. Anh quay sang cô, tay anh siết chặt lấy bàn tay cô, kéo cô đứng lên bậc thang đầu tiên cùng mình. Cảm nhận khi dịch bàn tay đến eo cô, thích cái cảm giác về cơ thể cô dưới đôi tay mình, cặp mông tròn trịa cùng chỗ phồng mềm mại ở bụng cô. Hơi thở cô nghẹn lại lúc anh nhấc cô đứng lên bậc thang phía trên. Đôi môi cô giờ đã ngang tầm với môi anh, thế là anh trộm một nụ hôn, mơn trớn sâu vào trong, yêu biết mấy vị của cô. Nó là một loại ma túy mà anh không bao giờ thấy đủ. Anh dứt ra, chỉ một chút thôi, và cô thở dài. Âm thanh khoái cảm ấy làm anh muốn cô nhiều hơn mình từng tưởng tượng. Anh lại chiếm lấy miệng cô, còn đôi tay cô di chuyển lên tóc anh. Các ngón tay vẫn bít những lọn tóc quan của anh làm chúng trở nên rối bù, rồi lôi giật chúng thật mạnh, khiến anh ước chi họ đang khỏa thân. Và cô đang hướng dẫn miệng anh tới chỗ cô muốn có nó nhất. Anh gầm gừ trước hình ảnh tưởng tượng kia và rứt ra, nắm chặt tay cô trong tay mình và nói, không phải ở đây. Không phải ở trong bóng tối, anh muốn nhìn thấy em. Cô hôn anh, áp ngực mình vào ngực anh, cướp đoạt hơi thở của anh, khiến anh tha thiết muốn cô, muốn làn da cô, sự đụng chạm của cô, những tiếng thét nho nhỏ làm anh cứng hơn cả đá. Khi cô buông anh ra khỏi cử chỉ âu yếm say sưa đầy kích thích, anh thấy mình đã mất kiên nhẫn. Anh muốn cô lúc đó, ngay lập tức, không chút lưỡng lự. Vì vậy anh nâng cô trong vòng tay và bế cô lên lầu, lên tới nơi sa đọa, lên tới nơi hoan lạc. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Em thân mến, hôm nay em bước qua tuổi 26. 26 tuổi và chưa chồng, mỗi tiếng đồng hồ trôi qua lại một già hơn, héo hắt hơn và da rẻ càng nhăn nheo hơn, dù mẹ em thích nói gì đi nữa vào những lúc bà lên giọng the thé. 8 năm, 8 mùa vũ hội, thế mà không có lấy một đám tốt một thành tích đáng hổ thẹn dành cho cô gái lớn của dòng họ Needham và Dolby. Trong suốt bữa ăn sáng nay, em đã nhìn thấy nỗi thất vọng trong ánh mắt của cả nhà. Nhưng, biết được những lựa chọn trước giờ của mình, em cảm thấy không thể nào đồng ý với sự chỉ trích của họ được. Em quả thực là một đứa con gái tồi tệ. Chưa ký tên, trang viên Needham, tháng 8. 1828, thư không được gửi, những bậc thang dẫn lên dãy phòng của các chủ sòng bài. Michael đặt cô đứng xuống ngay trong ô cửa bí mật đang mở ở trên cùng của lối đi, đóng cánh cửa sau lưng họ lại thật chặt trước khi đi đến cánh cửa chính dẫn vào phòng,